Chương 1114, Tân Thế Giới mặc sức tưởng tượng. Chương 1114, Tân Thế Giới mặc sức tưởng tượng đi lên trước. Đối với người trẻ tuổi này nói, nếu như chỉ là tìm ta nói chuyện phiếm, kia làm sao đau khổ làm cho cái như vậy huy động nhân lực đây này, có chuyện nói thẳng. Tiểu Lâm thông qua người trẻ tuổi này con mắt thấy được trước mặt Lục Vũ, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới một cái nho nhỏ trong ngục giam vậy mà có nhiều như vậy năng lực siêu của người, vậy mà có thể đem ta vây ở một cái trong suốt trong không gian, thật sự là bội phục. Lục Vũ chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào, xem ra khống chế người này người, thực sự không phải là trong khi tu luyện người, rốt cuộc hắn liền cái gì là kết giới cũng không biết, trước hết nghe nghe hắn làm thế nào nói, tìm ta đến cùng có mục đích gì. Dừng một chút, người này người trẻ tuổi hai mắt vô thần nói với Lục Vũ, ta biết lai lịch của ngươi, ta từng điều tra qua ngươi, phát hiện ngươi hồ sơ rất sạch sẽ, về ngươi chuyện lúc trước một mực không biết, bắt đầu ta còn tưởng rằng là ngươi dùng đặc thù thủ đoạn đem những cái này biến mất. Thế nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Nghe xong lời của hắn, giám ngục trưởng trong nội tâm cả kinh, rốt cuộc hắn cũng từng dùng qua đồng dạng phương pháp đến hoạt động điều tra Lục Vũ, nhưng đúng là không có cái gì điều tra ra. Về sau đối với Lục Vũ lai lịch chuyện này sớm đã bị quên ở sau đầu, hiện giờ trước mặt người trẻ tuổi này nhắc tới nói biết lai lịch của Lục Vũ, giám ngục trưởng cũng trong nội tâm hiếu kỳ, nghĩ tỉ mỉ nghe một chút hắn đến cùng biết ít nhiều. Người kia người trẻ tuổi nói tiếp, nếu như ta không nói sai, ngày đó tại bờ sông Thiên Thạch Sa Hô chính là ngươi làm ra tôi a. Tuy ta biết ngươi dùng chính là phương pháp gì đi tới đây, ta đó cũng không muốn biết. Lần này đến đây, ta chỉ là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện ngươi tới đến trên cái thế giới này mục đích rốt cuộc là cái gì, lấy ngươi năng lực, cũng không thể là tới đến cao y tinh cầu này nghỉ phép a. Lục Vũ ha ha cười cười, đối diện trước người trẻ tuổi nói, cái này ngươi không cần biết, ta tới nơi này với ngươi cũng không có có quan hệ gì, nếu có, đó cũng là địch nhân quan hệ. Người kia người trẻ tuổi cười khan hai tiếng nói với Lục Vũ, trước đừng gấp gáp như vậy dưới bình luận, ta lần này đến đây chỉ là muốn với ngươi nói chuyện hợp tác, trên thế giới này ngươi muốn đến vật gì ngươi liền nói với ta, nếu như ta có thể làm được, chắc chắn giúp ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi không muốn ta là địch. Nói đến đây, Lục Vũ đã đoán được cái đại khái, khống chế người trẻ tuổi này sau lưng định là người máy tổ chức, cũng chỉ có bọn họ dám như vậy cùng chính mình hứa hẹn, lại còn bọn họ trên thế giới này địch nhân lớn nhất chính là mình. Suy nghĩ một chút, Lục Vũ đối diện trước người trẻ tuổi này nói, kỳ thật ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, thế nhưng các ngươi hiện tại giết hại người vô tội tánh mạng, thủ đoạn sát nhân tàn nhẫn, lại còn muốn gây nên ta vào chỗ chết, dưới tình huống như vậy, ta không thể không đối địch với các ngươi. Người kia người trẻ tuổi nghe xong lời của Lục Vũ, vội vàng nói, ta cảm thấy được đây là trường hợp hội, thực không dám đầu giếm, chúng ta xác thực là người máy, sở dĩ muốn trả thù nhân loại. Chính là nhân loại đã từng dùng các loại nhuyễn kiện khống chế chúng ta nô dịch chúng ta, cuối cùng để cho chúng ta không thể nhịn được nữa, phấn khởi phản kháng. Chẳng lẽ như vậy cũng có sai sao? Huống hồ trên cái thế giới này giống tiến hóa tương đối nhanh, người thích nghi thì sinh tồn, cường giả vi tôn. Mới giống tới lấy thay vật cũ loại sự tình mỗi thiên đô tại phát sinh, làm sao hướng nhân loại nha? Nghe xong người trẻ tuổi này, giám ngục trưởng thật sự là kiềm nén không được tâm tình của mình, tức giận đi lên trước nói với hắn, một bên nói bậy nói bạn. Các ngươi người máy đều là nhân loại chúng ta sáng tạo, chúng ta lấy các loại nguồn năng lượng làm đại giá, để cho các ngươi vì cuộc sống của chúng ta cung cấp thuận tiện, thế nhưng các ngươi có thể độc lập tự chủ, lại muốn tiêu diệt nhân loại chúng ta, này chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Sau lưng ra mở ngu cờ nhóm cũng đều tức giận bất bình. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận. Nhân loại sinh sản người máy là vì sinh hoạt tiện lợi, cũng không phải sáng tạo ra tới một người nhân vật lợi hại tới tiêu diệt chính chúng ta. Không sai, nếu là như vậy chúng ta định sẽ không tạo ra như vậy người máy, quá không có nhân tính. Người máy vốn không có nhân tính, bọn họ ỷ vào so với chúng ta thông minh, so với chúng ta khí lực đại, về sau liền bắt đầu trắng trợn đồ sát nhân loại chúng ta, như thế nhìn lại, chúng ta chắc chắn bị tiêu diệt. Cũng không biết là cái nào thiếu đạo đức nhà khoa học, vậy mà phát minh ra đến như vậy một loại cô máy giết người, nếu để cho ta bắt lấy, nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Hiện tại chúng ta trọng yếu mục tiêu chính là nghĩ biện pháp như thế nào đem những người máy này tiêu diệt hết, tới cam đoan nhân loại chúng ta an toàn, không thể để cho bọn họ còn như vậy trắng trợn xuống. Nghe xong những lời này, người kia người trẻ tuổi ha ha cười cười, nói với Lục Vũ, ngươi đã nghe được à, này chính là bọn họ đối với chúng ta người máy cách nhìn, chúng ta bây giờ đã phát triển trở thành một chủng tộc, muốn nhờ cậy nhân loại trói buộc vượt qua an nhàn sinh hoạt, thế nhưng nhân loại căn bản đâu sẽ không cho chúng ta cơ hội. Cho nên chúng ta mới có thể triển khai như vậy hành động. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, nói với hắn, nếu như các ngươi muốn vượt qua cuộc sống như vậy, lấy năng lực của các ngươi căn bản không cần phải giết người, hoàn toàn có thể đem bọn họ chế phục, sau đó giảng đạo lý, thế nhưng là các ngươi căn bản không có làm như vậy, cho nên hiện tại đã phát sinh hết thảy đều là các ngươi tạo thành kết quả. Người kia người trẻ tuổi, thở dài nói, xem ra chúng ta hôm nay đàm phán cũng không vui sướng, thế nhưng ta còn là rất muốn tương trợ ngươi, chỉ cần ngươi không đối địch với chúng ta là tốt rồi. Được rồi, chúng ta hôm nay nói chuyện đi ra nơi này đi, về sau chúng ta hội gặp lại. Nói xong, người kia người trẻ tuổi nhẹ nhàng nhấn xuống trong tay dẫn bạo khí, một tiếng ầm vang, lập tức bị trên người hắn chỗ buộc chặt tạc đạn nổ thành huyết vụ. Bởi vì Lữ Thục Manh trước đó lần nữa cài đặt kết giới, cho nên mới không có phát sinh đại quy mô thương vong, thế nhưng này bạo tạc thanh âm cùng uy lực như cũ làm cho cả ngục giam đều vị trí run rẩy một chút. Thấy hết thể đều kết thúc, Lục Vũ quay người trở lại trong phòng của mình, Lữ Thục Manh cũng đi theo Lục Vũ sau lưng đi tới. Giám ngục trưởng để cho bên người ra mở ngu cờ đem nơi này quét sạch sẽ, cũng hướng phía Lục Vũ gian phòng đi đến. Khương Vân Đình cùng Khương lão gia tử nghe nói nơi này xảy ra sự tình, đang hướng bên này chạy đến, chợt nghe một tiếng bạo tạc, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, chỉ là cảm thấy trong ngục giam đang run rẩy, cũng không có phát sinh đại quy mô sụp xuống. Thấy Lục Vũ hướng phía bên này đã đi tới, Khương lão gia tử vội vàng tiến lên, nói với Lục Vũ, thần ý đi, vừa rồi phía trước chuyện gì xảy ra, ta dường như đã nghe được một tiếng bạo tạc. Lục Vũ vừa cười vừa nói, không có gì, chỉ là một người nghĩ đến tìm ta tâm sự, cuối cùng dẫn nổ trên người mình tạc đạn, ngươi yên tâm đi, cũng không có người thành viên thương vong. Khương Vân Đình trong nội tâm hết sức tò mò đối với Lục Vũ hỏi, hắn đều hàn huyên với ngươi mấy thứ gì đó đâu này rất trọng yếu sao? Lục Vũ nghĩ nghĩ, nói với hắn, không phải là rất trọng yếu, người kia là bị những người máy kia khống chế, muốn tới tìm một chút trong ngục giam tình huống, được rồi, hiện tại nguy cấp đã giải trừ, ta đi về nghỉ trước. Nói xong Lục Vũ hướng phía gian phòng của mình đi đến, Lữ Thục Manh một mực cùng sau lưng Lục Vũ, tiến vào Lục Vũ gian phòng. Lục Vũ cũng không có phản đối, hoàn toàn là khi không có sự hiện hữu của nàng, ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ. Lữ Thục Manh nhìn Lục Vũ, tò mò hỏi, ngươi thật sự là từ ngoài không gian tới sao? Ta như thế nào cảm giác ngươi cùng người nơi này loại lớn lên không sai biệt lắm đâu này? Lục Vũ vừa cười vừa nói, cũng không phải tất cả ngoại tinh nhân lớn lên đều rất kỳ lạ, tương đồng trong hoàn cảnh, khả năng thai nghén xuất tương đồng sinh mệnh, rốt cuộc nơi này hoàn cảnh cùng ta chỗ trong thế giới không sai biệt lắm, thế nhưng nơi này linh khí lại là ít đến thương cảm. Lữ Thục Manh gật gật đầu nói, cái này xác thực như thế, rốt cuộc địa cầu này trên nhân loại không ngừng khai phát lấy hoàn cảnh chung quanh, đi qua khai phát, rất nhiều kỳ chân dị thú cũng đã diệt tuyệt, một ít thiên tài linh bảo cũng đã không tồn tại nữa, linh khí vật này đối với bọn họ mà nói cũng không có chỗ lợi gì, cho nên thế giới này đã bị bọn họ cải tạo thành cái dạng này. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu tựa ở trên giường nhìn lên trời dạp, trong miệng ung dung nói, xem ra cũng không phải nhân loại thích ứng thế giới này, mà là trên cái thế giới này hoàn cảnh thích ứng nhân loại tồn tại, nếu như nhân loại thật sự diệt tuyệt, trên cái thế giới này sẽ rất là cải biến. Lữ Thục Manh đồng ý nói, không sai, lúc đó, trên cái thế giới này liền không cần không khí cùng nước, tất cả đồ vật đều sẽ là dùng máy móc làm, bao gồm này cái trên thế giới một thân cây, một cây con non, đều có thể là máy móc làm, mà những người máy này còn có thể không ngừng khai phát suốt thời gian này trên có thể sử dụng nguồn năng lượng, cuối cùng thế giới làm được nguồn năng lượng bị khai phát không còn, cuối cùng cao y tinh cầu này hội triệt để tử vong. Lục Vũ nghĩ, nói với Lữ Thục Manh, cũng có thể hội đem trên cái thế giới này hết thể bảo vệ tốt hơn, tiêu diệt nhân loại, hắn hội hảo hảo kiến thiết một chút cao y tinh cầu này, quý trọng nơi này hết thảy. Lữ Thục Manh nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Lục Vũ, nói với hắn, cũng có đạo lý, bất quá hết thảy đều là không biết, chúng ta là không phương pháp đoán được tương lai của bọn hắn. Lục Vũ duỗi lưng một cái, nói với Lữ Thục Manh, ngươi nói không sai, hết thảy đều là không biết, chúng ta hay là mỏi mắt mong chờ a, dù sao ta không phải là trên cái thế giới này người, nếu như cao y tinh cầu này hủy diệt, ta trở về tinh cầu của mình. Tuy Lữ Thục Manh đối với Lục Vũ loại này không chịu trách nhiệm ngôn ngữ cảm thấy phản cảm, thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại cũng là có nhất định đạo lý, rốt cuộc trên cái tinh cầu này đặc biệt không thích hợp tu luyện. Nghiên cứu trong căn cứ, Tiểu Lâm ba người ngồi ở trong phòng họp, từng cái một mặt trầm như nước, tuy đầu góc của bọn hắn bên trong là một máy toàn bộ thế giới tầng cao nhất cỏm tụ tờ, các loại phân tích số liệu mọi thứ đều đủ, thế nhưng như cũ phân tích không đi ra Lục Vũ đến cùng đi đến cao y tinh cầu này có mục đích gì, lại còn từng cái trình độ nhìn lại, Lục Vũ này còn đây là không tốt thu mua. Lâm Tiêu đem ánh mắt đầu hàng Tiểu Lâm, do hỏi, chúng ta bây giờ phải làm gì, tiếp tục nghĩ biện pháp lôi kéo Lục Vũ hay là nghĩ biện pháp khác đem tiêu diệt hết? Tiểu Lâm lắc đầu nói, hiện tại đến xem, Lục Vũ này là thực không tốt lôi kéo, lại còn ở bên cạnh hắn kia cái bé gái xinh đẹp dường như có chút không tầm thường, có thể từ không gian góp nhặt xuất năng lượng, khống chế bạo tạc phạm vi, chỉ là nhìn từ điểm này, tiểu nha đầu này năng lực, không nhất định hội ở dưới Lục Vũ.